Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Vườn Đào Oan Nghiệt của tác giả Luna Nguyễn. Tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Vườn Đào Oan Nghiệt. Lần nữa tỉnh lại, Hân thấy mình đang đứng giữa một vườn cây lạnh lẽo hoang vu. Tường trần đâm phong cuồn cuộn quất vào người đau buốt, khiến cho Hân phải co người lại. Còn mình trong tấm áo mỏng manh, ngước đôi mắt mở đục lên. Hân bỗng chết điếng. Đây chẳng phải chính là vườn đào nơi có rất nhiều cô gái trẻ đến treo cổ tự tử hay sao? Lúc này đột nhiên có một tiếng cười khùng khục vang lên phía sau, rồi một thân ảnh toàn thang trên cành đào. Thò cái cần cổ đã bị siết chặt xuống, kề sát vào mặt của Hân mà cười lên rằng sặc ma quái. Mệnh cách thuần âm, ta chưa bao giờ gặp gã đàn ông nào lại có mệnh cách thuần âm cả. Rất tốt, rất tốt. Tôi xin anh, tôi đã nói rõ ràng tôi và bà đồ bảng không có bất cứ một mối quan hệ không trong sáng nào. Nếu ngài không tin thì từ nay tôi sẽ rời xa khỏi thủ đô, cắt đứt hẳn mối quan hệ với cô ấy. Chỉ xin ngài tha cho tôi một con đường sống. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi để dựa dẫm lúc tuổi già sức yếu, tôi xin ngài. Vừa nói Hân vừa quỳ xuống mà dập đầu với bóng trắng toát đang đu tòng teng trên cành cây đào cổ thụ. Nhưng con nam quỷ chỉ nhếch mép cười, trong đầu của nó xoẹt qua một loạt toánh toán, rồi đó lẩm bẩm: từ khi khai mở phong ấn đến nay, ta luôn luôn bị kìm nén bởi người kia. Nếu ta hút đủ dương khí của 1.000 người, lúc đó ta sẽ có sức mạnh áp đảo. Rồi con nam quỷ tung người nhảy xuống, nó tóm lấy Hân, khẽ khuôn mặt miệng đã thối rữa hết vào trong miệng của Hân mà từ từ hút. Qua tầm 20 phút sau, khi mà thân thể của Hân hoàn toàn mềm nhũn, hắn mới nhẹ nhàng buông xuống, kéo lê cầu treo lên một cành cây, rồi lắng một cái, thân ảnh của nó trở nên mơ hồ và mất hút. Đêm hôm ấy, cả phòng của Hân dìu dắt nhau đi nhậu và hát karaoke, mừng Tiến vừa tròn 22 nồi bánh chưng. Cho nên cả đêm không trở về phòng. Chỉ có một mình Hân ốm sốt liên miên nên ở lại. Sáng hôm sau khi đang hét hò muốn đứt cả dây thanh quản, thì mấy thằng thanh niên còn lại mới dìu dắt nhau về phòng. Tuy nhiên lúc này cũng đã là hơn 7 giờ sáng, mà gọi thế nào cũng không thấy Hân ra mở cửa. Điện thoại thì luôn trong tình trạng thuê bao. Không còn cách nào khác, Tiến đành mối mặt xuống nhờ ban quản lý ký túc xá lên giúp đỡ. Sau khi cảm giảm một hồi thì họ cũng kéo thêm mấy người lên phòng. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, bà quản lý và mấy cậu thanh niên như đứng hình. Hân đã treo cổ tự tử trên trần phòng bằng chính sợi dây quạt trần. Khuôn mặt của cậu xám ngoét, đôi mắt trần trừng như thể là trước lúc chết, cậu nhìn thấy một chuyện gì đó hết sức đáng sợ. Bà quản lý mặt cắt không còn giọt máu, lôi vội con điện thoại ra khỏi túi mà lắp bắp thông tin cho cảnh sát. Sau khi mà công tác khám nghiệm tử thi kết thúc, cái xác của Hân cũng được gỡ ra khỏi dây quạt trần hạ xuống. Xung quanh đám sinh viên bu đen bu đỏ bàn tán xôn xao. Ghê quá các cậu hả, cái mặt xám ngoét, thân thể khô đét như bị hút hết máu vậy đó. Hai mắt của cậu ta mở trừng trừng, cứ như là gặp ma ấy nhỉ. Mà trong phòng lúc đó lại có thoang thoảng một mùi hương. Các cậu biết mùi hương hoa gì không? Để xem nào, hình như là hương hoa đào đó các mày. Nói ra tôi mới nhớ, lúc mà cây xác được hạ xuống đó, các anh ấy còn bảo là thấy những cành hoa đào phai hồng nhạt bay ra từ trên cổ trên đầu của nạn nhân. Một lát sau thì tự nhiên không thấy đâu nữa, cho nên mọi người không để ý đến cái tiểu tiết như vậy. Hoa đào á? Có lẽ nào mà con ma ở vườn đào đến đây hại chết Hân vì đã xuất hiện tại đó? Thời chết thế thì nguy rồi. Hôm cái con bé bên trường kinh tế treo cổ tự tử, tôi cũng ra đó mà. Vừa lúc này Hồng đã nghe tin về cái chết của Hân. Cô và Phượng cũng muốn rụng rời cả chân tay vì sợ hãi. Cả hai nhanh chóng bắt Grab chạy sang đường Đại học Ngoại thương. Lúc này công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và cái xác của Hân cũng được gỡ xuống chuyển đến nhà xác của bệnh viện để chờ người thân đến nhận. Lúc này chỉ còn lại một đám đông sinh viên hiếu kỳ vẫn còn tập trung quanh đó bàn tán xôn xao. Như một kẻ mất hồn, Hồng lảo đảo gạt đám đông bước ra sân ký túc xá. Cô thẫn thờ ngồi xuống ôm đầu, hai hàng lệ mặn chát vô tình rơi trên má. Tại sao chuyện lại như vậy xảy ra với Hân, người bạn, người anh em thân thiết nhất của cô? Kể từ lần đầu tiên khi mà chân ướt chân ráo ra khỏi ga Hà Nội, Hân lúc ấy đã xuất hiện trong màu áo xanh tình nguyện, hướng dẫn cho cô cách tìm trường, rồi còn nhiệt tình giúp đỡ cô tất cả mọi việc khó khăn nhất khi lần đầu tiên xa gia đình, một mình bỡ ngỡ trốn thủ đô Hoa Lệ. Với khuôn mặt tươi trẻ bừng sức sống mãnh liệt, nụ cười tươi rói luôn mở rộng trên môi, Hân đã chuyển năng lượng sống tích cực cho bất cứ một người nào tiếp xúc với anh. Một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như vậy, với một tương lai rực rỡ, sao có thể tự sát đây? Bên cạnh Phượng ngoảnh mặt đi, lén lén nhìn giấu đi một nụ cười giễu cợt. Khi cầm thì mày cũng mất đi một người mà mày thương nhé. Ai bảo mày có Hân rồi mà còn tranh giành tình cảm của bảng với tao. Cho đáng đời, quả báo là có thật. Tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ vô cùng thương tâm. Thôi Hồng à, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mày có buồn nữa thì anh Hân cũng không thể sống lại được đâu. Mà tao thấy mày lạ lắm nghe Phượng. Anh Hân đang rất hồ hởi vui mừng vì sắp tốt nghiệp. Hôm trước anh ấy còn bảo tao ra trường sẽ ở lại Hà Nội về công ty xuất nhập khẩu của chú anh ấy bên Cầu Giấy làm việc. Anh ấy đang rất hy vọng vào tương lai. Sao có thể tự sát được chứ? Cái này ta cũng không rõ. Có thể là anh ấy gặp một chuyện gì đó trong gia đình, hoặc có cái gì đó bất mãn cho nên nhất thời hồ đồ không kiểm soát được cảm xúc mà nghĩ quẩn thì sao? Không, không thể nào. À hôm nay... Phương bất ngờ đổi giọng. Mày thấy anh bảng thế nào? Tao thấy anh ấy đúng là một mẫu đàn ông lý tưởng, đẹp trai gan lăng lại giỏi. Tao cũng mừng cho mày đã tóm được người đàn ông tuyệt vời như vậy về làm nhà đấy. Mày nói gì vậy? Tao với anh bằng chỉ là bạn thôi mà. Vậy sao? Tao cứ ngỡ chúng mày là một đôi thì vui quá. Mặc dù nhìn bạn cười, thế nhưng mà trong lòng của cả hai đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Càng nhìn bạn Phượng lại càng thấy cố một cố chua xót và thù hận, như là đang muốn dâng lên nghẹn lên lồng ngực. Người ấy đã nói đời đời kiếp kiếp chỉ một mình nó. Vậy còn mình thì sao? Mình có điểm gì thua kém nó chứ? Một tuần sau, cả hai chính thức bước vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học sau khi từ biệt gia đình. Hồng hăm hở lên chuyến tàu muộn về lại Hải Phòng. Trên tàu cô ngả người trên ghế, gắn tai nghe lên để tiếp tục nghe nốt câu chuyện ma trên kênh YouTube mà cô vẫn thường nghe hàng đêm. Trần bên tai cô nghe có một tiếng ho nhẹ, rồi một mùi hương dịu nhẹ trần vườn quanh mũi, khiến cho cô thấy mơ hồ, từ từ mở mắt ra. Đầm vào mắt của cô là một khuôn mặt tươi cười của bạn. Ơ, anh bạn cũng về cùng tàu với em mà. Ờ, quả là mình có duyên em nhỉ. Anh có một ông bác ruột sống ở gần Hoa Đặng Cương, huyện An Dương, cho nên là hè này muốn về thăm hai bác. Tiện thể nhờ bác giúp xem có tìm được trường nào ở thành phố để xin về dạy không. À, nói mới nhớ, năm nay anh bằng tốt nghiệp trường sư phạm nhỉ, vậy anh xin được về đấy dạy luôn phải không? Ờ, có lẽ là như vậy, mà cô gái anh thương vẫn còn trên Hà Nội, nên anh vẫn phải ở trên đó một thời gian nữa gần cô ấy. Tụi anh đã lạc mất nhau cả trăm năm, có bao nhiêu luân hồi anh mới tìm thấy cô ấy, cho nên lần này anh nhất quyết không buông tay cô ấy. Gớm, anh mới có 22 cái xuân xanh, nói gì mà 100 năm, nghe mà thấy ghê quá. Anh nói chuyện giống y như là ông cố ngoại của em vậy á. Bằng cũng có chút cười, nhưng mà từ đôi mắt của anh xẹt qua một tia đau lòng, một chút quên lạc lõng. Cô ấy đã qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà, cô ấy đã quên mình rồi. À anh bảng. Hồng đột nhiên hướng mắt lên nhìn bảng. Em biết rồi, người con gái anh muốn nói đến là Phượng phải không? Không, không phải, sao em lại nghĩ vậy? Ơ, chỉ là em thấy cô ấy và anh thân thiết nhau, cho nên em nghĩ vậy. Thế cô gái mà anh yêu sâu sắc đến vậy là ai? Cô ấy cũng tầm tuổi như em, xinh đẹp hồn nhiên nhí nhảnh và rất hay cười, luôn luôn giàu lòng nhân hậu. Vừa nói, đôi mắt của bàng vừa như là vô tình liếc xuống cần cổ trắng ngần của Hồng, nơi đó có đeo sợi dây chuyền, cấp mặt là hình của một bông hoa đào rực rỡ bằng hồng ngọc. Tuy nhiên lúc này nếu tình ý sẽ nhận ra, từ trên cánh hoa từng đường nứt dài đã xuất hiện một luồng linh lực dồi dào, bên trong đã từ từ tản đi. Thấm thoát Hồng đã về nhà được hơn một tuần. Trong một tuần ấy, ngoài mấy buổi hẹn hò tụ tập với bạn thân hồi cấp 3, còn lại phần lớn thời gian cô và bạn đưa nhau ra hồ ông báo, dạo bộ, hay đến trường bao hồ An Biên uống cà phê ngắm người ta đạp vịt. Sáng hôm nay là một ngày đặc biệt, Hồng dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ào ào phi xuống lầu. Lúc này ông Xuyến và Duy đang ngồi bên bàn ăn trước một tách cà phê bốc khói. Còn bà Khánh đang bận rộn nấu nướng bên bếp. Mùi bánh đa cua thơm nước bay vào mũi đã thành công, đánh thức sầu hàm ăn trong lòng của cô. Phi một lèo xuống phòng ăn, cô đi đến bên mẹ mà ra sức hít hà. Mẹ thơm quá, bánh đa cua Hải Phòng chứ danh, chỉ có mẹ con là nấu ngon nhất thôi. Bố cô chỉ được cái khéo miệng. Tay cầm cây muôi hớt bọt trên nước dùng, tay kia bà khẽ cốc nhẹ vào đầu của Hùng. Đã vệ sinh răng miệng chưa thì ngồi vào bàn ăn sáng với cả nhà luôn đi con. Chà chà, cái hôm nay con Hồng nó có ngủ nướng luôn hả? Duy chép miệng ra vẻ lo lắng. Chắc này con với bố phải mang theo áo mưa, không tí nữa dòng bão thì khổ đó. Ai thèm đùa với anh chứ, em hôm nay không mệt nữa thì dậy sớm. Hồng đỏ bừng hai má mà chống chế. Hơn nữa nghe mùi bánh đa cua của mẹ, làm sao mà còn ngủ được nữa chứ phải không? Thôi không trêu em nữa, hôm nay con đã 20 tuổi rồi, không còn tin nữa cho nên phải ra dáng người lớn. Dạ bố ơi, thế quà sinh nhật của con đâu? Ờ, tối nay bố sẽ đưa cả gia đình đến nhà hàng Gia Viên tổ chức sinh nhật cho con. Lúc ấy bố mẹ sẽ có quà. Dạ bố nhớ chuẩn bị quà thật bự cho con đấy nhé. Nào bữa sáng đến đây, bữa sáng đến đây. Bà Khánh vừa bưng theo hai tô bánh đà bốc khói và vui vẻ reo lên như mấy bà bán hàng vui tính đầu con hẻm nhà Hồng vẫn nay đùa khách. Cả nhà lúc này ồ lên, không ai còn lên tiếng nữa mà gồng chúi đầu vào húp hà liên tục từ cành bốc khói thơm lừng. Sau khi ông Xuyến và Duy xách cầm rời nhà đến cơ quan, bà Khánh cũng xách làn đi chợ. Còn lại một mình Hồng nhận nha thu dọn bàn ăn rồi vào trong phòng khách bật một bản nhạc không lời. Tựa vào ghế sofa mềm lim dim mà nhắm lại từng ngắm hình cô và bạn đã chụp cùng nhau. Cả mấy tấm hình cô chụp lén khi vô tình thấy bóng dáng cao gầy cô đơn của anh tựa trên lan can, phóng tầm mắt ra xa vào khoảng không mênh mông bên hồ An Biên lộng gió. Người đàn ông này đẹp trai, quá hoàn hảo, nhưng sao đặt anh vào bối cảnh hiện đại như có một cái gì đó mông lung mơ hồ. Giống như anh không phải con người thuộc về thế hệ này, mà giống như người cổ lạc bước vào đây. Nếu sống ở thời của Nguyễn Du, cơ không nghi ngờ gì anh chính là nguyên mẫu của chàng Kim Trọng từ trong tác phẩm Bất Hủ Truyện Kiều bước ra vậy. Đang miên man suy nghĩ thì một hồi chuông điện thoại réo rắt vang lên. Vừa mở ra thì một giai điệu ngọt ngào của bài Happy Birthday vang lên. Khi mà bản nhạc vừa kết thúc thì một giọng nói êm dịu đã vang lên. Chào người đẹp, chúc mừng sinh nhật em, ra ngoài ngõ đi, anh sẽ cho em một bất ngờ. Không cả giò dép, Hồng đặt điện thoại xuống bàn rồi phi ra ngoài cổng. Một lãng hoa hồng to rực rỡ đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Rồi một mái đầu từ từ xuất hiện. Bằng khẽ mỉm cười đưa lãng hoa hồng rực rỡ đến trước mặt của Hồng rồi khẽ mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật em vừa tròn 20 xuân xanh. Anh xin được làm vệ sĩ cho em suốt đời có được không? Nhận lấy bó hồng rực rỡ, Hồng e ngại gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, bằng rút vội trong túi áo ra một hộp nhỏ tinh xảo rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim với chủ đạo là mặt nhẫn đính một bông hoa đào bằng kim cương, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa hạ. Anh khẽ đeo lên ngón tay áp út của Hồng rồi thì thầm. Em à, mình quen nhau vào đúng mùa hoa đào rực rỡ nhất. Chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em, ngàn năm cũng không bao giờ thay đổi. Đúng lúc này bên tai của họ vang lên một tiếng cười khùng khùng vô cùng quái dị. Một làn gió âm lạnh đùng thổi qua khiến cho Hồng bất giác rùng mình. Đánh mấy cái hắt hơi liên tục rồi theo tầm mắt của cô. Trên ngọn cây phượng già cuối hẻm, một con chim lợn đang đầu im lìm, chiếu đôi mắt độc ác giễu cợt vào đôi trai gái trẻ. Đôi mắt của bạn bỗng nhiên xa sầm, anh khẽ nhíu mày. Hồng, đáng ra sáng nay anh đưa em đi dạo mừng sinh nhật, nhưng anh chợt nhớ ra có một vài việc đột xuất cần làm, cho nên có lẽ không đưa em đi được. Đừng giận nhé, chờ mọi việc ổn anh sẽ bù đắp cho em. Dạ anh bận thì cứ đi đi. Chiếu đôi mắt buồn bã có chút thất vọng nhìn theo bóng bàng khuất dần vào con ngõ, quanh co hướng ra phía bờ hồ ông Báo, mà Hồng có chút buồn bã thất vọng. Nhìn lại trên ngọn cây phượng, bóng con chim lợn lúc này đã vô tung vô ảnh. Lúc này trên không trung tiếng quả và tiếng chim lợn rít lên không ngừng. Rồi giữa vườn đào ven con kênh thoát nước của xã Đặng Cương, cả hai con chim lợn và quả đen cùng đáp xuống trên một nhánh cây cổ thụ xum xuê lá. Cả hai từ từ hạ xuống mặt đất, hóa ra hình người là một người to béo phúc pháp, mặc áo gấm hoa xanh. Còn người kia mặc một bộ áo the đen dài, tay nhàn nhạt phe phẩy cái quạt giấy. Mày... Con quỷ trong bộ áo gấm xanh rít lên. Mày đã phá chuyện tốt của tao, phá tàn hồn lễ của tao và bà bốn. Tao sẽ không để cho mày và đứa con gái mày thương được sống yên ổn. Mày dám... Con quỷ trong bộ áo the dài đen cũng rít lên. Trước đây khi mày đi hại người để hút dương khí tu luyện, ta đã một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Nhưng hiện tại cô gái ấy là tất cả sinh mệnh của tao. Ta đã chờ cô ấy cả trăm năm. Nếu mà mày dám động đến cô ấy dù chỉ là một sợi lông, ta sẽ cho mày hồn phi yên diệt. Người tình trăm năm, ta đang tự hỏi nếu cô ta biết mày là con quỷ tu luyện 100 năm, núp dưới tán hoa đào cô ấy liệu có yêu thương mày không? Cây này tao sẽ chờ đợi nàng, cho đến khi nàng hết dương thọ, sẽ tìm đến nàng. Sẽ là một đôi quỷ phu thê, cùng nhau tiêu diêu tự tại vui vẻ cùng trời đất. Lãng mạn, quá là lãng mạn. Con quỷ nam trong bộ đồ gấm hoa vừa vỗ tay vừa phá lên cười. Tao rất ngưỡng mộ ý tưởng lãng mạn của mày, nhưng mày thử nghĩ mà xem. Cô nàng mới có 20 tuổi đầu, bước vào thời kỳ thăng hoa, cô ấy không thể ở bên cạnh mãi. Sau này khi ra trường, khi mà đi làm, cô ấy có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều người. Giờ cũng phải lập gia đình sinh con, lúc ấy mày phải làm sao? Tại sao lại phải quen người khác, cô ấy có tao là đủ rồi. Mày chỉ là một con quỷ, đừng cố chấp. Bao năm nay từ khi thoát khỏi phong ấn, tao đã đi chu du thiên hạ, cho nên cũng học được khá nhiều thứ của loài người đương đại. Vì họ bây giờ nhân tình thế thái chỉ được tính bằng độ nặng của kim tiền mà thôi. Chưa kể cô ta sau khi kết hôn với người khác, nhân duyên kiếp nào với mày đã hoàn toàn bị cắt đứt. Sang kiếp sau có thể cô ta tiếp tục mối duyên giang dở với người chồng kiếp này. Lúc đó chậm luân trong bể luân hồi, cô ta không nhớ ra mày là ai đâu. Nghe đến đây, con nam quỷ trong bộ áo the đen khẽ nhíu mày, đăm chiêu nhìn ra khoảng không trước mặt. Con quỷ trong bộ dáng áo gấm hoa xanh chỉ ngửa cổ ra sau cười lên một tràng, rồi xoay mình hóa thành một làn khói đỏ nhạt bay vút ra khỏi vườn đào. Năm thứ ba đại học, khi trở lại trường, Hồng đã có bảng tháp tùng bên cạnh. Từ xa nhìn thấy bóng của hai người sóng vai bên nhau ríu rít như là một đôi chim câu đã khiến cho trái tim của Phượng thắt lại. Không có can đảm đối mặt, cô bặm môi lao ra khỏi ga Trần Quý Cáp. Vừa một lúc chiếc xe buýt nội đô chờ tới, cô leo vội lên chiếc xe mà không cần để ý đến nó chạy đi đâu. Khi cô đang gục đầu tay vịn mà khóc nức nở, thì có một bàn tay chỉ ra với một tấm khăn giấy khô. Cô em xinh đẹp, ai đã làm cho cô em buồn? Anh có thể giúp em giải tỏa được không? Người đẹp như vậy chỉ cần ho nhẹ một tiếng thì sẽ có cả tán đàn ông xin chết, sao lại phải khổ sở như vậy? Không suy nghĩ gì nhiều, Phượng đưa tay giật lấy tấm khăn trước mặt chậm vào mắt, rồi từ từ ngẩng lên. Trước mắt của cô lúc này là một anh chàng bệ vệ tầm 30-33 tuổi, bó người trong một bộ quần áo hàng hiệu sang trọng. Anh ta chăm chú nhìn cô dưới cặp kính hàng hiệu. Phượng bối rối. Anh là ai, tại sao giúp tôi? Anh là ai không quan trọng, em chỉ cần biết anh chính là người ngưỡng mộ em từ lâu. Khắp cả cái đất thủ đô này, ai mà không nghe danh bộ đưa hoa khôi của trường đại học kinh tế chứ. Anh thật là dẻo miệng. Phượng nhuận miệng cười phô chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Chắc anh đã nói những lời đường mật như vậy với bao người rồi phải không? Đâu có. Anh cả trăm năm nay chỉ chung tình có một mình em mà thôi. Anh nói ai mà tin được. Để thể hiện lòng trung thành của mình, anh xin được tặng em một món quà nhỏ. À mà anh để trên xe ô tô, tới trạm kế tiếp mình xuống xe nhé. Người như em phải có người đưa kẻ rước, chứ không phải chen chúc trên một con xe tầm thường như thế này. Hai người cứ vừa hàn huyên vừa liếc mắt đưa tình, mới đó mà chạm kế tiếp trên đường Yên Phổ đã từ từ hiện ra. Xuống xe vừa lúc một con xe hơi bốn chỗ sang trọng cũng vừa chờ tới. Người lái xe là một gã đàn ông hom hem, bó mình trong bộ áo dài đen đến đầu gối. Vừa nhìn thấy hai người, ông ta bước xuống xe cúi gặp mình. Chào cậu chủ, chào mợ tư, hai người lên xe, nô tài chuẩn bị sẵn rồi. Này ông đang học lời kịch để chuẩn bị đóng phim cổ trang hả? Thời đại 4.0 rồi ông còn gọi cậu chủ với mợ chủ nữa, mà sao lại gọi tên là mợ tư? Ông già chỉ cúi đầu lặng im không đáp, còn người đàn ông trong bộ quần áo hàng hiệu chỉ khẽ gật đầu, mở cửa cho Phượng chui vào, rồi chiếc xe lao đi. Cả hai dạo qua một vòng trong khu phố hàng hiệu Ngô Quyền. Sau một vòng thì trên tay Phượng đã lình kình toàn đồ hàng hiệu. Sau khi ăn một bữa tối sang trọng tại nhà hàng sang chảnh trên tầng lầu một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thái Tổ, rồi gã mới lái xe đưa Phượng về con phố Giải Phóng, nơi có căn nhà trọ nhỏ của cô và Hầm. Lúc xuống xe như nhớ ra điều gì, người đàn ông mới rút trong hộp xe ra một cái hộp gấm tinh xảo đưa cho Phượng. Đây là quà gặp mặt của anh như đã hứa hẹn trước đó với em. Em phải luôn hứa sẽ luôn mang bên mình nhé. Có nó cũng như luôn có anh ở bên cạnh. Thôi em về nghỉ đi, gặp lại em trong giấc mơ nhé. Nhẹ nhàng hôn lên đôi tay mảnh mai thon dài của Phượng, nhìn bóng của cô khuất sau kính cửa ngôi nhà, giờ các đàn ông mới khẽ nhếch môi, vén lên một nụ cười lạnh lùng ác độc. Xem lần này thằng thầy đồ khố rách áo ôm kia có cứu được mày không? Số phận đã định nàng phải là bà tư của bổn công tử Bao Huy ta đây, nàng chạy đâu cho thoát. Bẩm cậu chủ, sao cậu không bắt luôn bà tư về dinh? Không được, ta bây giờ đang nằm trong vòng kiểm soát của thằng thầy đồ thối tha. Pháp lực ta vẫn còn bị phong ấn quá nửa. Chờ ta hút đổ linh khí và sinh khí của 1.000 người, rồi lúc đó mới đủ lực để đấu lại thằng phó bảng mà dừng lại phủ hoành tráng hơn. Các người chỉ cần vâng mệnh của ta là được. Sắp tới đây ta còn việc quan trọng, các người nhớ trông nhà cẩn thận. Con quỷ nô lệ khẽ cúi đầu đáp nhỏ, rồi cả hai tay xoay vòng tại chỗ, hóa thành một làn khói xương màu đỏ nhạt tan dần vào bóng tối bên ngoài con hẻm. Và đến phòng đóng cửa lại, Phượng vứt lung tung mấy túi đồ hàng hiệu lên trên giường, rồi bắt đầu thay ra bộ đầm màu vàng nhạt, mặc lên người bộ đồ ngủ màu hồng nhạt trong phòng, rồi bắt đầu mở từng gói hàng hiệu. Lúc này Hồng đang nằm dài trên giường, đeo tai nghe mà đắm mình trong từng chi tiết rùng rợn của câu chuyện ma trên kênh YouTube cô yêu thích. Nghe tiếng suýt xoa của bạn mới, hé mắt nhìn sang rồi cũng sững lại. Trên giường nào là nước hoa, đồng hồ, ví da, cầm tay hàng hiệu mà ngay cả cô còn không dám chứ nói gì đến ước mơ có được. Toàn là món hàng hiệu mà giá cả phải tính bằng tiền đô. Phượng, mày tha ở đâu về toàn hàng độc thế này? Đừng nói với tao là mày được anh nào bên khoa quản trị tặng hàng fake nhá. Nghèo mà dẹp như mày thì sao biết được đâu là hàng hiệu, đâu là hàng fake mà bàn luận. Mày thử nhìn lại mặt hàng xem. Xinh đẹp như tao mà phải dùng hàng fake hả? Đây toàn là hàng tao mua trên phố Ngô Quyền đấy. Ủa ôi, mày bỗng nhiên tóm được cổ đại gia à? Hẳn rồi, đâu có như ai kia, chỉ dính lấy mấy cái thằng khố rách áo ôm. Cả ngày chỉ biết thơ với thẩn. Cả đời không tặng nổi bạn gái một món quà giang hồn tao khinh. Giờ không đợi bạn yếu ớt phản kháng, Phượng quay trở lại công việc của mình. Gói tất cả đống đồ hiệu vào túi cất vào tủ. Rồi Phượng lôi cái hộp trang sức tinh xảo qua mặt của bạn trai mới quen ra ngắm nghía. Không hiểu tại sao cái hộp nhìn vô cùng sang trọng tinh xảo mà Phượng lại thấy cứ lạnh buốt như cô đang cầm trên tay một khối băng ngàn năm vậy. Cái lạnh buốt từ từ ngấm vào tay khiến cho Phượng khẽ dùng mình đánh rơi cả cái hộp trang sức xuống. Qua giây phút bất ngờ, Phượng mới lấy lại tinh thần, rồi từ từ xoay bổ khóa bên hông rồi từ từ mở ra. Đôi mắt của cô như là phát sáng khi thấy bên trong là sợi dây chuyền màu vàng, mà rực rỡ nhất là mặt dây chuyền với một trái tim bằng hồng ngọc đỏ mọng như là máu. Dưới ánh sáng đỏ quạch của bóng đèn 20W, viên ngọc đỏ bỗng dưng phát sáng rực rỡ, làm cho đôi mắt của Phượng càng thêm hồng nhuận. Run rẩy đưa tay nhấc sợi dây chuyền lên cổ đeo, một cỗ hàn khí bỗng tràn ngập khắp cơ thể khiến Phượng liên tục rùng mình. Da gà da chó nổi lên tầng tầng. Cô đưa tay ôm đánh liên hồi một tràng hắt hơi, rồi ngã vật ra giường mà thở hổn hển. Tiếng động mạnh của cô khiến Hồng thoát khỏi ảo ảnh do câu chuyện ma và giọng đọc của người đọc truyền tới. Lúc này ngước mắt lên nhìn, đôi mắt của Hồng cũng như là phát sáng khi mà nhìn lên sợi dây chuyền và trái tim bằng hồng ngọc sáng bừng lên trên ngực của Phượng. Phượng, cậu thực sự tóm được đại gia hả? Viên ngọc này lớn quá, sang chảnh quá mày. Phượng yếu ớt mỉm cười. Mà sao tao thấy viên ngọc này lạnh quá mày, chạy sao vậy? Mày chẳng biết gì cả ngọc quý đấy. Theo tao được biết thì ngọc càng già tuổi càng lạnh và lại càng đắt giá. Ồ vậy hả? Nghe bà nói như vậy, nó bất an như là giòi bò đục trong xương cốt của Hồng mới từ từ hạ xuống. Rồi không để ý đến bạn nữa, Phượng nằm dài xuống giường đeo tai nghe, đắm mình trong bản nhạc không lời rồi từ từ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang nắm tay ba Huy dạo bước trên con đường quê lộng gió. Một bên là vườn cây cảnh xum xuê hoa trái, và bên kia là một dòng sông nhỏ lững lờ trôi, cuốn theo đám lục bình tím đệm cả một khoảng sông. Hai người dừng bước trước một cây cổ thụ bên một con kênh nhỏ. Ba Huy dìu Vượng lại gần rồi kéo cầm cô lại thì thầm bên tai. Ngọc Hân, ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Anh lại nhầm tôi với con bỏ mẹ nào phải không? Tên là Phượng, không phải cái gì là Ngọc Hân anh nói đâu. Với bổn công tử, nàng mãi mãi là Ngọc Hân. Ngoan nghe lời thì nàng muốn gì cũng được, nếu không... Vừa nói, gã ghé sát tai lại từ một hơi, thơm mùi hoa đào lại thoang thoảng mùi thối rữa tanh tưởi lên mặt của Phượng. Cô thấy cả người của mình nhũn ra, miệng vô thức há ra mấp máy những câu mà chính cô không hiểu nổi. Vâng thưa cậu chủ, em xin tuân mệnh cậu. Cứ ngoan như vậy cậu mới thương. Chờ cậu khôi phục lại đủ nguyên khí rồi sẽ đưa nàng về bà Tư. Giờ thì ngoan ngoãn chiều anh đi. Nói xong thì con nam quỷ lại kéo cầm của Phượng lại ghé miệng lên đôi môi anh đào của cô mà hôn, mà cắn lên đôi môi ướt át ấy. Trong khi bàn tay còn lại thì lần xuống giật tung cái váy ngủ mỏng manh trên người của Phượng. Cứ như vậy cả đêm gã nam quỷ triền miên trên thân xác của Phượng. Khi mà chương đồng hồ đâu đây vang lên 4 tiếng, con nam quỷ mới miễn cưỡng rời khỏi thân thể của Phượng, hóa thành một làn khói đỏ nhạt từ từ bay vào trong mặt dây chuyền đỉnh trái tim trên ngực cô. Gã nam quỷ đi rồi, Phượng mất hết sinh khí mà liệm đi trên giường. Phượng, Phượng ơi, tỉnh dậy đi. Trời đất ơi, sao mày nóng gian vậy, tỉnh lại đi Phượng. Tiếng gọi giật giọng và cái lắc mạnh điên cuồng đã lôi Phượng ra khỏi vòng xoáy của những cơn ác mộng không lối thoát. Mở mắt ra, cô thấy mình vẫn còn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, nhưng cả cơ thể đau nhức như vừa bị một trận bạo hành dữ dội. Nhất là chỗ thầm kín càng thêm nhức nhối. Hồng lo lắng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay giở lên trán của bạn, cứ muốn giật mình nhảy dựng cả lên. Trời đất, sao mày lạ lùng vậy? Bạn nãy tao sợ thì nóng muốn bỏng tay, mà sao bây giờ lạnh như đá thế này? Mà mặt mày tái mét mất máu ấy. Tao tao nên đi khám bác sĩ để còn biết đường chữa trị kịp thời. Không, tao không đi, tao chỉ mệt thôi. Chắc sáng nay tao không lên giảng đường được. Mày đi đi, có lẽ tao phải ngủ thêm chút nữa cho lại sức. Liệu mày ổn không hay là tao ở nhà? Thôi không cần, mày đi học đi, tao muốn nghỉ ngơi. Nói rồi Phượng vươn tay kéo tấm chăn mỏng mùa hè đắp lên người rồi quay mặt vào vách. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều của cô đã nặng nề vang lên. Thở dài, Hồng đeo ba lô lên vai nhìn bàn thêm mấy lần rồi khép cửa đi ra khỏi phòng. Lúc này bàn đã chỉn chu trong quần âu, áo sơ mi trắng đóng thùng thùng trước ngõ đợi cô. Nhìn thấy người yêu, trái tim của Hồng như loạn nhịp đi vài nhịp. Bao giờ cũng vậy, cô không thể kiềm chế lòng mình khi thấy anh. Khi Hồng bước đến gần, bằng cái nhíu mày xoay nhẹ cô 3 vòng rồi nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ. Sao vậy anh? Hồng nhí nhảnh nheo mắt. Chẳng lẽ bộ áo dài màu hồng này không đẹp sao? Không, em mặc cái gì cũng đẹp. Anh chỉ là lên xe đi, anh đưa em đến trường càng muộn học bây giờ, cô mèo lười. Chờ cho bóng dáng của Hồng khuất dần sau cánh cổng trường đại học, bạn mới re xe vào một góc khuất sau lùm cây tùm trước ký túc xá. Đoàn anh xoay mình, hóa thành một làn khói xám nhạt bay đến ngõ Giải Phóng, rồi qua cửa thông gió bay vào phòng. Đúng như anh dự đoán, trong căn phòng trọ nhỏ chỉ tầm 15 mét vuông của người yêu tràn ngập quỷ khí. Trên người của Phượng đang nằm thiêm thiếp, thi thoảng lại ú ớ tay chân run lên bần bật. Khuôn mặt xám ngoét như là không một chút sinh khí. Hai viền mắt đã xuất hiện một vòng màu tím nhạt. Tuy nhiên bằng có lật tung cả căn phòng trọ nhỏ bé, cũng không thể nào tìm được nguồn gốc của dòng âm khí kia. Thở dài, anh đưa đôi tay mảnh mai giá lạnh ra đặt trên trán của Phượng, miệng lẩm nhẩm một tràng cổ ngữ. Rồi bàn tay của anh đột nhiên phát sáng lấp lánh. Từng luồng âm khí đỏ nhạt từ trong cơ thể của cô cuộn cuộn đổ về đều bị bàn tay kia hút hết. Chẳng mấy chốc mà thân thể cô không còn run rẩy nữa. Khuôn mặt cũng đang hồng nhuận trở lại. Khẽ thở dài, bàn tay cuộn mình hóa thành một làn khói xám nhạt bay ra khỏi phòng. Từ trong mặt Ngọc di chuyển một tiếng cười khùng khục mà quái khẽ rít lên. Giỏi lắm, thằng thầy đồ khô rách áo ôm. Sao mày có thể cứu nó được bao lâu? Mày coi chừng cả người phụ nữ của mày đó nữa nha. Một học kỳ nữa sắp sửa trôi qua, khi những cơn gió mùa đông đã bắt đầu rền rĩ trên các ngọn cây bàng chơi trụi lá, cũng là lúc Mặc Nam Thành nữ tú bước vào kỳ thi cuối kỳ, chuẩn bị cho một năm mới sắp ghé qua. Trên các con đường phố, hoa đào hoa mận đã bắt đầu bung lụa. Có lẽ do kỳ thi vất vả mà sức khỏe của Phượng càng lúc càng giảm sút. Từ một cô thiếu nữ lanh lợi hoạt bát, cô trở nên ốm yếu xanh xao. Sau giờ thi cử, cô chỉ chúi mình trong chăn mà ngủ lì bì. Đêm hôm ấy sau khi tắt đèn đi ngủ, Phượng lại chìm sâu vào giấc mơ mà đã mấy tháng này cứ lặp đi lặp lại. Trong một căn phòng xa lạ bài trí giống hệt phòng tân hôn, cô hay xem trên mấy bộ phim tàu ngày xưa. Đang mơ màng thì một người đàn ông phúc pháp trong bộ áo gấm lụa hoa xanh từ từ chống cây ba tong, miệng ngậm tàu thuốc khoan tài bước vào. Hắn ngửa cổ rít liền mấy hơi thuốc rồi mới đặt cái tàu lên trên bàn. Cởi đôi giày vải rồi trèo lên giường, như là một con thú hắn trồm cả lên mà ngấu nghiến cơ thể của Phượng. Cậu muốn kêu lên, muốn đẩy gã đàn ông thô bạo kia khỏi cơ thể của mình. Tuy nhiên sức lực toàn thân cô như bị rút kiệt. Phượng chỉ còn biết nằm im, nước mắt chảy dài mặc cho gã đàn ông to béo thỏa mãn thú tính của mình. Đang nhấp nhổ trên người của Phượng, gã đàn ông ngoảnh mặt cười thé lên. Nàng khóc cái gì? Chẳng phải nàng vẫn nói yêu và muốn làm vợ của bổn công tử? Nhưng anh có yêu tôi không? Sao tôi cảm thấy anh chỉ giày vò thân xác tôi để thỏa mãn thú tính chứ yêu đương gì? Yêu hả? Thế phụ nữ ham mê vật chất rẻ tiền như nàng mà còn dám nói đến thứ yêu đương cao quý? Thôi cứ chiều bổn công tử đi, rồi mấy nữ bổn công tử rước nàng về phủ làm bà tư. Đến lúc ấy nàng tha hồ hưởng mọi thứ vinh hoa phú quý trên cuộc đời này. Khi Phượng đã hoàn toàn lịm đi vì không còn chút sức lực nào nữa, còn nam quỷ mới khẽ nhếch môi rời gọi thân xác của cô mà đứng dậy. Khẽ vuốt lại áo gấm hoa xanh, đôi môi đã khô héo của gã vén lên một nụ cười tà ác. Được lắm, thằng thầy đồ thối tha, xem thử xem người phụ nữ của mày nhé, xem mày có cách nào cứu nó không. Rồi con nam quỷ khẽ bồng bềnh trôi đến gần hầm, đưa đôi tay khô héo đầy móng sắc nhọn vẫn còn dì ra máu tanh đen hôi về phía cổ của Hồng. Bỗng nhiên từ mặt nhẫn hồng ngọc của Hồng phát ra một tia sáng như là một chùm lôi điện màu hoa anh đào bắn thẳng vào mắt của con nam quỷ. Nó đưa tay ôm lấy mắt, rú lên một tiếng rồi bay thẳng vào trong mặt trái tim trên cổ của Phượng. Sáng hôm sau, cả lớp của Hồng hẹn nhau đi đến vườn đào Nhật Tân chụp ảnh với hoa đào. Nhưng dù cô cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể lay Phượng dậy được. Cô nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ, da rẻ càng trở nên xanh xao như tàu lá chuối. Khuôn mặt ngoét không một chút sinh khí. Nghe Hồng gọi một hồi, Phượng mới gắng gượng hé mắt nhìn rồi thều thào nói: Hồng ơi, chắc ta không sống nổi rồi. Mày nói cái gì vậy Phượng? Mày chỉ bị suy nhược cơ thể do căng thẳng quá thôi. Để tao gọi xe cứu thương đưa mày đến bệnh viện. Không kịp đâu, tao sắp chết rồi. Ngày ấy nói sẽ đưa tao về làm bà tư, tao không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tao chỉ tiếc bao nhiêu mơ ước hoài bão chưa thực hiện được. Vừa thều thào đứt quãng thì Phượng vừa nhìn lên tấm thẻ ảnh sinh viên đang treo lủng lẳng mắc trên quần áo cạnh cửa nhà tắm mà hai dòng lệ nóng hổi từ từ lăn ra. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ rồi tiếng bà Khánh gấp gáp vang lên ở ngoài cửa: Hồng ơi, con có trong đó không? Sao mở cửa ngay cho mẹ Hồng ơi. Nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ, Hồng mừng rỡ nhào ra ngoài cửa. Lúc này đứng bên ngoài là bà Khánh, một vị sư già tầm độ 65-66 tuổi, trong bộ áo cà sa. Tay lần chẳng hạt, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm cầu kinh. Vừa thấy con gái, bà Khánh đã nhào đến ôm lấy con mà sờ mó từ trên xuống dưới. Trời đất, Hồng, con có sao không? Sáng nay mẹ ra chùa thăm thầy Tùng. Vừa nhìn thấy mẹ, thầy đã vội vàng bảo mẹ bắt xe lên Hà Nội ngay. Không, con đang có họa sát thân. Nghe thế vậy, mẹ ba hồn chín vía bay đi đâu hết, vội vã taxi rồi cùng thầy đi ngay. May mà con gái của mẹ không sao, còn nam mô A Di Đà Phật, đức bận từ bi cứu khổ cứu nạn. Kể mẹ, con có làm sao đâu, vẫn an tưởng như lần trước về với mẹ mà. Rồi cô bèn lén chắp tay cúi đầu, bạch thầy. Ông thầy Tùng chỉ khẽ gật đầu, mặt vẫn nhắm nghiền tay lần chẳng hạt mà lẩm nhẩm tụng niệm. Một lát sau, nhà sư mở mắt buồn bã nhìn vào trong nhà. Muộn quá rồi, không kịp cứu người rồi. Mô Phật thiện thai thiện thai. Lúc này một luồng gió âm phong lạnh buốt vần vũ trên ngọn cây bằng ngoài phòng trọ. Theo tiếng tụng kinh lần hạt ngày càng tăng nhanh của vị sư già, một tràng tiếng thét chói tai vang lên. Và từ trong nhà một đoàn sương mù màu đỏ tía là bay theo cửa sổ ra ngoài mất dạng. Trên đường lúc này thân thể của Phượng khẽ nhấc lên một cái rồi hạ xuống. Từng hơi thở mong manh vần quanh khuôn miệng đã khô lại như không còn sinh khí của cô. Phượng nhìn bàn hai dòng lệ lại một lần nữa chảy dài. Như hiểu ý, Hồng khẽ ghé sát tai lại. Lúc này Phượng lại thì thầm đứt quãng. Hồng, tôi có lỗi với cậu. Bao nhiêu chuyện xui xẻo của cậu ở trường trong thời gian vừa qua đều do tớ gây ra cho cậu. Tớ xin lỗi. Sao cậu lại nói vậy? Đó là do bọn con Loan nó ghen tị với hai đứa mình, cho nên bày mưu hãm hại tới đấy mà. Không phải. Phương lại khó nhọc ngắt quãng. Đó là do tớ tiếp tay cho chúng nó gián tiếp hại cậu. Chỉ vì tớ ghen tị cậu có được anh ấy mà tớ không có. Tớ đã thích anh bạn ngay từ lần đầu tiên. Vậy mà... Nói đến đây, Phương lại bật khóc nức nở. Tuy nhiên sức cùng lực kiệt nên tiếng khóc của cô chỉ phát ra khỏi cổ họng khàn khàn như là con mèo hen. Hai dòng lệ nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống như là chuỗi ngọc đứt dây. Hồng nghe tim của mình thắt lại. Đây là cô bạn gái đã gắn bó với cô từ ngày đầu tiên chân nước chân giáo xuống Hà Nội Đại học. Ngoài Hân ra thì Phượng chính là người chị em tốt nhất của cô. Nào có ai biết chỉ vì một chút ích kỷ ghen tị nhất thời cô đã đánh mất bản chất lương thiện của mình. Rồi cuối cùng cũng phải đem chính cái mạng của mình đền vào đấy. Khẽ quay đi lau vội hai hàng lệ. Hồng khẽ mỉm cười thật tươi. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng không có để bụng đâu. Cả vài gắng gượng mà lo thuốc thang cho lành bệnh, rồi còn thi trả nốt môn. Tớ không muốn mất đi người bạn thân thiết như chị em này đâu. Muộn rồi, muộn rồi. Phượng lại khó nhọc nhả ra từng tiếng nặng nề. Tao đã thấy mình một chân bước vào cửa quỷ môn quan. Kiếp này có lẽ niềm vui duy nhất của tao là được gặp và làm chị em tốt với mày. Tiếc là tao đã tự tay phá hủy đi tình cảm ấy. Mày tha thứ cho tao được không Hồng? Mày đừng nói nữa Phượng, tao bằng lòng tha thứ cho mày. Từ đôi môi đã thâm xỉn thiếu sức sống của Phượng nhếch lên một nụ cười an tường. Cậu khẽ ngước nhìn lại phía nhà sư đang đứng bên cạnh cửa ra vào. Thế vậy thầy Tùng cũng chắp tay niệm một câu Phật hiệu rồi khẽ ghé lại bên cạnh. Phượng có nhọc há to miệng thì thầm đứt quãng. Thầy, Vườn Đào, cậu chủ Ba Huy, cứ quân Hồng và những cô gái khác, nó đang bắt. Mô Phật, Bần Tăng đã hiểu. Thí chủ cứ yên lòng nhắm mắt. Bây giờ Bần Tăng sẽ đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, rồi sẽ đến Vườn Đào giải quyết dứt điểm mối họa này. Thí chủ cứ yên tâm. Mô Phật thiện tài thiện thầy. Rồi sư thầy Tùng nắm mắt lại, tay lần chẳng hạt bắt đầu tụng niệm bài kinh vãng sinh chú. Theo tiếng tụng kinh đều đều của nhà sư, từng đạo ánh sáng màu vàng nhu hòa từ trên chiếc vòng chẳng hạt lan ra tạo thành một vòng ánh sáng vàng ấm áp. Lúc này trên đôi môi của Phượng hé nở một nụ cười nhẹ nhõm. Từ trong người của cô, một đoàn ánh sáng từ từ bay ra, nhìn lại thân sắc của mình đang nằm im lìm trên giường. Khẽ hôn lên đôi gò má hồng hào loang lổ vệt nước mắt kéo dài của Hầm, rồi đạo ánh sáng kia chấp tay vái thầy Tùng ba vái, rồi từ từ bay vào vòng ánh sáng màu vàng kia. Vòng ánh sáng khẽ lóe lên, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Bên ngoài trên ngọn cây bằng năng già phía sau dãy trọ, một tràng tiếng quạ kêu thê lương vang lên, rồi không gian trở lại một mảng hắc ám âm trầm. Mộ Phật, vậy là một kiếp người đã qua, chỉ tiếc cho cô gái còn quá trẻ để hoài bão. Thôi bây giờ mẹ còn thí chủ hãy theo bần tăng đến vườn đào xem tiền căn hậu quả của chuyện này, còn mọi việc ở đây giải quyết sau, Mộ Phật. Khi hai mẹ con bà Khánh cùng sư thầy Tùng đến vườn đào Nhật Tân, đã có một đám đông súng đèn súng đỏ tại khu vườn hẹp, đường bao lại bởi con rạch thoát nước. Tiếng xì xầm bàn tán, tiếng khóc mếu vang lên không ngớt, thi thoảng còn có tiếng quát tháo của mấy anh công an và các bác sĩ pháp y khám nghiệm hiện trường. Lúc này đang là buổi trưa, nhưng đang là mùa đông, cho nên không gian vẫn bao phủ bởi một tầng sương mù rậm rạp. Từng luồng âm phong vần vũ trên ngọn cây, trong không gian thi thoảng lại vọng xuống một vài tiếng thét chói tai, và từng đạo lôi quang đỏ và xám đen đan xen lại vào nhau rồi lại nổ bùm trên không trung. Những cây đào sơ xác, hoa hồng đỏ rơi rụng tơi tả trên mặt đất như vừa có một trận lốc xoáy kinh thiên tràn qua. Không khí thoang thoảng mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm. Từng đạo quỷ ảnh bay lượn trên những ngọn cây hoa đào đang tới thời kỳ bung lụa, càng khiến cho không gian như bao phủ thêm một tầng liêu chai. Khi công tác khám nghiệm tử thi kết thúc, các anh công an mới cho người gỡ mấy cái xác khỏi thòng lọng, đặt lên cáng cứu thương rồi rời đi. Tất cả là 4 cái xác của 4 cô gái trẻ, chắc chỉ tầm tuổi của Hồng. Khuôn mặt ai nấy cũng toát lên một vẻ đau thương nhàn nhạt, ngũ quan vặn vẹo. Nghĩ đến cái chết của Phương, Hồng lại quay mặt đi mà len lén thở dài. Chờ mọi người đi hết rồi, thầy Tùng mới ngồi thẳng xuống đất, chắp tay mà niệm vãng sinh chú. Một lần nữa thì vòng ánh sáng màu vàng cứu rỗi lại từ từ hiện ra. Các vòng nữ trên ngọn cây đồng loạt lượn xuống, chúng quỳ sụp xuống đất mà lạy thầy Tùng. Bạch thầy, chúng con của mình chết chưa đến tận số, tạ ơn thầy đã mở đường cứu rỗi, giúp cho vong linh của chúng con được tiến nhập vào âm tào mà đi đầu thai tu tập, sớm được ngày đầu thai chuyển kiếp lại thầy. Các người đi đi, kiếp này mệnh khổ, kiếp sau tất sẽ được phúc báo, tạ ơn thầy. Những con vong lại một lần nữa cúi đầu lạy tạ thầy Tùng, rồi từ từ bay vào vùng ánh sáng màu vàng cứu rỗi ấy. Thầy Tùng chắp tay lại, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, thu lại vòng ánh sáng rồi từ từ ngước mắt nhìn lên trên tinh không. Cuộc chiến lúc này đang vào hồi gay cấn. Cả hai nam quỷ đều đang trọng thương, quỷ huyết chảy thành suối. Còn nam quỷ trong bộ áo gấm hoa xanh rít lên: mày giỏi lắm, cái thằng thầy đồ vô dụng, đang nghèo mạt hạng lại còn không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình. Để ta xem mày có cách nào bảo vệ nổi được con gái của mày không. Vừa ngửa cổ ra đằng sau sằng sặc, còn nam quỷ trong bộ áo gấm trồm lên, chiếu đôi mắt đỏ mọng nhìn về phía của Hầm. Từ chắn của nó bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ tí như máu, bắn thẳng vào cô. Giờ không kịp trở tay, cho nên con nam quỷ trong bộ áo the đen chỉ kịp rú lên, tay phất nhẹ cây quạt giấy. Nhưng mà luồng lôi phong kia đã đánh sát đến bên Hầm. Trong sát nà ấy, thầy Tùng đã vung chiếc vòng chẳng hạt tới trước mặt của Hầm, làm cho tia sáng đỏ kia đánh chành về hướng cây đào phai bên cạnh, làm cho cả thân cây đào cổ thụ bị bật rễ nổ tung như là xác pháo. Tuy nhiên một tia âm khí nhỏ cũng bắn vào trán của Hồng, cô chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Còn nam quỷ trong bộ áo gấm nghiến răng chèo chèo mà rít lên: thằng thầy chùa kia, ai cho mày cái gan dám xen vào chuyện tốt của bổn công tử? Có biết từ xưa đến nay ai dám cản đường bổn công tử Ba Huy này đều phải chết hay không? Giờ bổn công tử sẽ cho mày về hầu Diêm Vương luôn một thế. Nói rồi con nam quỷ lại xoay tròn trong không gian, mồm của nó lầm nhầm đọc một tràng dài cổ ngữ, đoạn nó thu hết âm khí xung quanh lại. Và từ chắn của nó bỗng xuất hiện các ngôi sao nằm cánh đen huyền như bóng đêm. Từ trong ngôi sao nằm cánh kia, một luồng quỷ khí và sát khí đậm đặc như một luồng ánh sáng đen bày ra hướng thẳng phía thầy Tùng mà đánh tới. Không dám chậm trễ, con nam quỷ trong bộ áo the đen dài cũng nhắm mắt niệm một tràng cổ ngữ, rồi khép bật tách cây quạt giấy ra, tàn ra một luồng gió màu lam nhạt về con quỷ áo gấm. Lúc này thầy Tùng cũng như giật mình tỉnh mộng, vội vàng ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt niệm kinh, rồi thầy khẽ tung chuỗi Phật châu lên cao. Chuỗi Phật châu bay lên cao, Rồi dưới sự thúc giục của hàng kinh Phật tử từ miệng của thầy Tùng niệm ra, chuỗi vật châu dần dần to ra, tỏ ra như một chiếc bình màu nâu, thu hết linh lực tỏa ra từ chán con quỷ áo gấm vào trong. Cũng vừa lúc mà luồng gió màu lam nhạt từ cây quạt giấy của nam quỷ áo te đen bay tới như vũ bão, đánh mạnh lên thân con quỷ áo gấm. Nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi thân thể của nó từ từ đổ sụp xuống tan ra. Mây đốm lần tình bay múa trên đầy trời như một đoàn đom đóm rồi nhằm hướng bắc mà bay thẳng. Lúc này con nam quỷ trong áo dài te đen cũng vô lực rơi xuống mặt đất bên cạnh gốc cây đào cổ thụ. Không còn ma lực chống đỡ, cả khu vườn nhỏ sơ xác tiêu điều, khắp nơi là một mảnh hoang phí. Cây cối đổ dạp nghiêng ngả, vết sét đánh trên thân cây vẫn còn nguyên vẹn. Khắp nơi cỏ dại mọc tùm cho thấy đã từ lâu không có bàn tay con người chăm sóc. Có lấy tấm thân thể loang lổ máu huyết quỳ lại gần hầm, nó há to miệng. Từ trong miệng của nó một đóa hoa đào nhỏ hồng rực từ từ bay ra. Còn quỷ vươn tay đón lấy rồi cậy miệng của hồng rồi nhét vào. Này này, cái cậu gì, cậu làm gì con tôi đấy? Bà Khánh nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên tình mẫu tử thiêng liêng đã cao hơn cả nỗi sợ. Nhìn con nam quỷ gắng gượng nhét bông hoa đào vào miệng con gái, bà muốn trộm lên ngăn lại, thì sư thầy Tùng đã ra dấu cho bà yên lặng không cần lo. Khi bông hoa đào nhỏ đã trôi qua đầu lưỡi của hầm, thì con nam quỷ cũng nằm vật ra, hồn thể nhấp nháy như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thế vậy thầy Tùng khẽ thở dài, miệng lẩm nhẩm một câu Phật hiệu, đoạn lôi trong cái tay nải đeo bên mình ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Miệng lẩm bẩm một tràng kinh văn, đoạn thầy Tùng hé mở nắp lọ. Một viên tròn tròn màu trắng sữa từ từ bay ra khỏi lọ. Thầy lại tiếp tục đọc kinh thêm một giây rồi khẽ quát. Tới đi. Viên thảo dược chứa linh lực dồi dào từ từ bay đến. Con nam quỷ há to miệng cho viên linh dược bay vào rồi ngậm miệng lại. Qua tầm chưa đầy một nén nhang, thân thể con quỷ lại trở nên rõ ràng. Huyết quỷ không còn tuôn ra xối xả như lúc ban đầu nữa. Lúc này con nam quỷ mới chắp tay khẽ cúi đầu. Tạ ơn thầy đã cứu tiểu sinh, ơn này tiểu sinh quyết đời đời ghi tạc trong tâm khảm. Thôi không cần. Sư thầy Tùng chỉ mệt mỏi phất tay. Ta thấy ngươi là một con quỷ thiện lương cho nên tiện tay ta cứu. Hơn nữa chính ngươi cũng vừa cứu ta một mạng cho nên chúng ta coi như không ai nợ ai. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết mình là ai, tại sao lại bám theo nữ thí chủ này, và tiền căn hậu quả của chuyện này như thế nào? Bạch thầy, tôi xin kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Còn nam quỷ từ từ nhắm mắt lại, trôi về miền ký ức rất xa xôi. Năm ấy là những năm 1919 dưới thời vua Khải Định. Tại một làng quê nhỏ ven sông cái của Hoàng Thành Thăng Long, có một thôn nhỏ mà cư dân chủ yếu sống bằng nghề chèo thuyền đánh cá và trồng hoa đào. Năm ấy, chàng trai nghèo Đỗ Tuấn đã đỗ đầu hai kỳ thi hương, thi hội và đã vinh dự được cử vào thi đình tranh tài với các anh hào cả nước. Năm ấy, cậu cũng giật khoa bảng cho nên được mọi người gọi là phó bảng. Tuy nhiên lúc này tình hình đất nước vô cùng rối ren phức tạp, quan lại ra sức bóc lột để lấp đầy lòng tham ô vô đáy của mình. Tiếng khóc than, tiếng oán hận thấu lên tận trời xanh. Hôm ấy bên ngọn đèn dầu phó bảng ngồi đăm chiêu, chống cằm bên cạnh ngọn đèn dầu đỏ quạch. Mẹ của anh đang cẩn mẫn vá lại tấm áo the đen dài đã lủng lỗ chỗ của anh. Thế con trai trầm tư, bà liền mỉm cười hiền từ. Sao vậy con? Sáng ngày mai tiến công nhậm chức rồi, sao con không vui? Mẹ à, con khó xử quá. Thời buổi rối ren như vậy, quan lại thì tham ô vơ vét công quỹ làm của riêng. Nạn giặc cướp lan tràn khắp nơi, nhân dân đổ thán. Con không muốn tấm lòng thanh cao của mình lại rơi vào vũng lầy tối tăm đó mẹ. Nếu con không muốn làm quan, ngày mai vua Khải Định ngự phong tại Hoàng Thành Thăng Long, con có thể từ quan về quy ẩn. Nhưng con tiếc cho công rồi mài kinh sử bao năm, tiếc công mẹ một nắng hai sương mà nuôi con ăn học đến ngày hôm nay. Mẹ bảo con phải làm sao? Nếu con không muốn làm quan, có thể xin về làm thầy đồ dạy học cho các cậu ấm con quan tổng trấn. Ngày ấy đang cần tìm một thầy đồ về dạy học tại nhà đích con. Đa tạ mẹ đã cho con một con đường sáng. Phó bảng khẽ chấp tay mà lạy mẹ. Ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ con luôn ghi nhớ trong lòng. Bà mẹ chỉ mỉm cười nhìn con mà không nói gì. Trong đôi mắt của bà tràn đầy tình mẫu tử dịu dàng nhu hòa như nước. Sau ngày hôm đó, Phó Bảng chính thức trở thành thầy đồ trong phủ đệ của nhà quan tổng trấn. Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua, cô con cả quan tổng trấn là cô Ngọc Hân lúc này vừa tròn 16 tuổi. Lứa tuổi trăng rằm, cô đẹp như là một đóa hoa đào e ấp trên cây đào cổ thụ trong vườn nhà. Bao nhiêu công tử đào hoa tìm mọi cách mai mối để giết cô về, nhưng trong con tim thiếu nữ xuân thì ấy chỉ chôn dấu hình bóng tào nhã hào hoa của thầy đồ nghèo Phó Bảng. Chưa chiều tay, thầy Phó Bảng lại đem lòng cô gái Bảo Thoa, con của một thầy đồ nghèo cùng trấn. Chìm đắm trong mối tình đơn vương với thầy Phó Bảng khiến cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày càng hao mòn tấm thân vàng ngọc. Đêm ấy, bên ngọn đèn dầu trong một căn phòng nhỏ cạnh phòng học, thầy Phó Bảng đang cúi đầu chăm chú đọc quyển sách thì có tiếng gõ cửa rụt rè. Ai đấy, mời vào. Cánh cửa vừa mở ra thì cô tiểu thư ngã nhào vào bên trong, ôm thầy rồi khóc nức nở. Thầy Phó Bảng xin hãy cứu thiếp với, không thiếp chết mất. Ấy tiểu thư, có chuyện gì nửa đêm canh ba tiểu thư lại đến phòng của tiểu sinh như vậy? Nếu để quan lớn biết, tiểu sinh có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch oan nghiệt này. Như vậy lại càng hay, cha thiếp mà phát hiện ra, thì thiếp sẽ xin cha cho thiếp cưới chàng. Ấy chết, tiểu thư là lá ngọc cành vàng, làm sao quan tổng trấn bằng lòng gả tiểu thư cho một thầy đồ nghèo như tiểu sinh? Em không cần, em chỉ bằng lòng xe duyên với thầy chứ không chịu về làm bà tư cho gã công tử ăn chơi khát tiếng Ba Huy. Ấy tiểu thư, nam nữ thọ thọ bất thân, xin tiểu thư hãy tự trọng. Nhưng bằng cho Phó Bảng có nói thế nào đi chăng nữa, cô tiểu thư Ngọc Hân vẫn ôm cứng lấy, dán mình lên người của thầy mà khóc nức nở. Trong lúc mà thầy đang vô cùng bối rối thì cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp tung, rồi từng bó đuốc được thắp sáng theo một đoàn người hùng dũng xông vào. Đi đầu là tên công tử ăn chơi chắc táng Ba Huy trong bộ áo gấm hoa sang trọng sặc sỡ, theo sau là quan tổng trấn và một đám gia đình mặt đằng đằng sát khí. Vừa vào đến nơi, nhìn thấy Ngọc Hân vẫn còn đang dựa vào lồng ngực rắn chắc của Phó Bảng mà khóc, cơn ghen nổi lên che mờ lý trí. Bà Huy giọng cái ba tông bình bịch xuống nền nhà rồi rít lên: bây giờ thì bổn công tử đã hiểu vì sao nàng sống chết không chịu về làm bà tư của bổn công tử. Thì ra là vì tên khố rách áo ôm này. Quan tổng trấn lúc này cũng rít lên: thầy đồ, bản phủ đâu có đối xử bạc bẽo với ngươi, mà sao ngươi lại làm ra cái loại tình bại hoại như vậy? Thì ra là bổn phủ nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Thầy, con xin thầy. Lúc này cô tiểu thư Ngọc Hân rời khỏi lồng ngực Phó Bảng, từ từ quỳ xuống ôm chân quan tuần rồi cầu xin. Cầu xin thầy, con và anh Phó Bảng đi yêu nhau thật lòng, xin hãy thành toàn cho chúng con. Tôi... Phó Bảng hoảng hốt vội lên tiếng đính chính, nhưng lúc này gã Bà Huy giọng mạnh cái bò toàn xuống đất. Đỗ mốc mà đòi chọi mâm son, mày không xem lại xem mình là ai mà đòi nên hữu duyên với tiểu thư lá ngọc cành vàng như tiểu thư Ngọc Hân đây. Bày đầu, lôi nó đi cho tao. Tiếng vâng giả vang lên, rồi một toán gia đình mặt đằng đằng sắt khí tiến vào, không để cho Phó Bảng kịp phân bua lấy nửa lời mà đã nắm lấy cổ thầy lôi đi. Kể đến đây thì con nam quỷ trong bộ áo the đen lại cúi đầu, từ đôi mắt mờ đục của nó tuôn ra hai dòng huyết lệ. Lẻ lén thở dài, sư thầy Tùng khẽ nói: mọi chuyện sau đó thế nào? Bạch thầy, theo lệnh của thằng công tử Ba Huy, bọn gia đình kéo tiểu sinh ra vườn đào rồi treo cổ lên một cây đào cổ thụ. Tôi chết đi khi mới tròn 25 tuổi, oan hồn của tôi đã vất vưởng ở quanh vùng này mãi mà dõi theo người yêu. Nhìn cô ấy đau khổ mà tim tôi đau như dao cắt, cho đến một buổi tối kia, thằng cầm thú lại cho gia nhân bắt cóc cô gái Bảo Thoa của tôi ra chính vườn đào mà chúng treo cổ tôi, hòng làm nhục cô ấy. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được nóng giận nên đã treo cổ nó lên chính cạnh cây đào ấy. Sau này gia đình của quan Hàn Lâm Viện, phụ mẫu của thằng Ba Huy, đã cho mời thầy về phong ấn tôi tại chính mảnh vườn đào này. Cho đến mấy năm về trước, có một trận mưa rông thất thường, tôi thoát khỏi phong ấn mà đi tìm cô ấy. Ai dè cô ấy đã đi đầu thai và hoàn toàn không nhận ra tôi. Nói đến đây thì vong năm quỷ nhìn chằm chằm vào Hồng bằng một đôi mắt đượm buồn lẫn vài tia xót xa cay đắng. Nhà con linh dược hoa đào của nam quỷ Mà lúc này Hồng cũng đã tỉnh lại. Nghe hết câu chuyện đau lòng của Nam Quỷ, lại bắt gặp ánh mắt đau xót đau khổ của Nam Quỷ chiếu tới, Hồng bỗng thấy tim của mình đau nhói. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, cô liền trồm dậy la hét. Anh chính là anh Bảng, sinh viên đại học sư phạm. Đúng vậy, chỉ vì nàng đã quên tiểu sinh nên tiểu sinh mới phải dùng cách đó để tiếp cận. Hồng khơi lại ký ức cho nàng về tiểu sinh. Chỉ là thời gian còn chưa chín mồi thì đã bị thằng công tử Trụy Lạc Ba Huy phá hỏng. Nam Quỷ nói xong thì lại thở dài, đôi mắt đau xót và da diết vẫn chưa hề rời khỏi Hồng. Lúc này nhà sư cũng thở dài rồi nói: Bần tăng rất hiểu hoàn cảnh cũng như nỗi hàm oan của ngươi. Tuy nhiên nhân quỷ âm dương đôi ngả, nếu ngươi còn ở bên cạnh thì chỉ làm hại cho thí chủ này, chứ không giúp được gì. Theo bần tăng, ngươi nên đi địa phủ báo danh mà tìm cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nếu còn duyên nhất định sau này gặp lại. Tiểu sinh đã chờ đợi cô ấy bao nhiêu năm, bao nhiêu năm đằng đẵng cô đơn một mình, chỉ chờ đưa đến ngày hôm nay mà tiểu sinh có thể rời xa cô ấy đi đầu thai chuyển kiếp một mình được sư phụ ơi. Nam Quỷ lại ôm đầu mà khóc giấm dứt. Hồng bất chợt nghe tim của mình đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao nhọn cứa qua. Cô cũng nhào đến ôm lấy thân ảnh của Nam Quỷ mà khóc. Nhưng lúc này vòng ôm của cô chỉ rơi vào một khoảng trống vô hình. Từng giọt lệ mặn chát cứ như vậy lăn dài trên má. Lúc này sư thầy mới thở dài nói: Bần tăng rất thông cảm cho tâm tình của ngươi. Thôi thế này đi, ngài hãy vào tạm chiếc bình này cùng ta về chùa tu tập. Để khi thí chủ này hết dương thọ, bần tăng sẽ đưa cả hai đi đầu thai chuyển kiếp. Tạ ơn thầy thương xót, tiểu sinh xin nghe theo lời dạy của thầy. Còn Nam Quỷ âu yếm nhìn Hồng thêm mấy giây nữa rồi từ từ hóa thành một làn gió bay vào trong chiếc bình trên tay của thầy. Khẽ thở dài, thầy Tùng thu lại chiếc bình ngọc bỏ vào trong tay này, rồi tần ngần đứng nhìn vườn đào hoang vu mà lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Phía bên kia giữa vườn đào phải rực rỡ, hàng trăm nam thanh nữ tú đang ríu rít rủ nhau thỏa sức tạo dáng bên vườn hoa rực rỡ. Bên ngoài từng đàn chim én trao nghiêng gọi nhau về tổ. Hơi thở mùa xuân đã tràn ngập trên các con gốc hoa đào nhỏ. Mùa xuân đã về. Thưa quý vị, bộ truyện Vườn Đào Oan Nghiệt đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.